Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô vẫn phải tìm một nơi không có hắn, không bị quấy nhiễu mà suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc bản thân mình đã xảy ra chuyện gì. Tất cả kế hoạch của cô cũng bởi vì nụ hôn vừa rồi mà rối tung rồi. Ít nhất có thể cho tôi chút không gian yên tĩnh hay không? Được. Sam Xuyên làm sao không hiểu tâm trạng của cô. Hắn cũng không muốn nhanh chóng ép cô như vậy. Chỉ là hắn sợ. Hắn sợ mình vừa buông tay cô sẽ đổi ý. Nhờ giờ phút này ánh mắt của cô đã để lộ sự cầu xin mãnh liệt như vậy, hắn chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Tôi biến anh bận rộn, cho nên không làm phiền anh. Tôi tự mình đi dạo trong công ty một chút, sẽ không đi ra ngoài. Sự lo lắng của hắn đối với cô viết toàn bộ trên mặt. Vân Vi không đành lòng để hắn lo lắng, nên cho hắn một sự đảm bảo. Ừm. Nhìn vẻ mặt cảm kích trên mặt cô, Sâm Xuyên phát hiện hắn vẫn còn nhiều điều không hiểu về cô. Thì ra đối với tình yêu cô ấy cũng rất yếu ớt. Có phải vì vậy cho nên cô mới không dám yêu? Nhưng dù là thế nào, hắn vẫn tin tưởng chỉ cần mình có lòng, cuối cùng cô sẽ thuộc về hắn. Mang theo một mớ hoảng loạn cùng những câu hỏi không có lời giải đáp, Vân Vi rời khỏi phòng làm việc của Sâm Xuyên. Hai mắt cô vô hồn nhìn con số không ngừng giảm xuống của thang máy. Rối loạn, càng hoàn toàn rối loạn. Cô phiền lòng tựa vào tấm kính ngẩn người ra. Mình càng lúc càng không giống mình, đây rốt cuộc là vì sao? Nhớ đến nụ hôn vừa rồi, cô vô thức vươn tay khẽ vuốt môi mình. Nghe thời có một sự ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc rót vào trong tim. Không biết trên mặt mình có bao nhiêu là vui vẻ, khóe miệng cô không tự chủ được nở nụ cười. Nhớ đến gương mặt Sâm Xuyên, tim cô lại không ngừng đập rộn ràng. Điều này thật không giống cô, cả người cô dường như thay đổi hoàn toàn như vậy. Trong đầu chỉ toàn là bóng sáng của hắn, sơ cuộc là vì sao? Quay đầu Vân Vi thấy được bóng người trong kính, cô chấn động. Đó là cô sao? Gương mặt nhàn nhạt đỏ, đôi mắt to xinh đẹp cũng bị vây một tầng sương mù, vẻ mặt giống như là người đang yêu. Yêu? Trong đầu xuất hiện một câu trả lời không khỏi làm cho cô gợn sóng. Cô yêu, người đó là Sâm Xuyên. Trời ạ, cô đang làm gì vậy? Chuyện gì mà càng lúc càng rối loạn vậy chứ? Tựa chán lên tấm kính, giờ phút này cô thật sự muốn đập đầu mình, để những phiền não kia nhanh chóng biến mất. Lúc này cửa thang máy mở ra. Tổng tài phu nhân. Đứng bên ngoài là một vị chủ quản trong số những người lúc nãy bị Sâm Xuyên trách mắng. Bọn họ vừa phát hiện ra nữ thần trong thang máy thì lập tức hô to. Mặc dù không biết thân phận thật của cô là gì, nhưng sau khi thảo luận, mọi người nhất trí cho rằng người phụ nữ có thể xuất hiện bên cạnh tổng tài phải là tổng tài phu nhân mới đúng. Bọn họ còn đang buồn phiền, không biết làm thế nào mới gặp được cô. Cùng cô nói chuyện một chút thì không ngờ cô lại xuất hiện trước mặt bọn họ như thế này. À, mọi người khỏe, muốn đi thang máy thì vào đi. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một nhóm người khiến cho Vân Vi không có thời gian suy nghĩ về vấn đề của mình. Vì vậy cô nở nụ cười quyến rũ, chớp mắt mấy cái, chào hỏi mọi người. Mọi người lắc đầu một cái, ý muốn nói là không đi thang máy. Không vào sao? Vậy tiếp tục cố gắng làm việc nhé. Cô nhẹ giọng nói động viên mọi người, sau đó nhấn nút đóng cửa. Đang lúc cửa thang máy sắp đóng lại, nụ cười ngoài miệng của Vân Vi cũng sắp rút đi, thì có người lại đưa tay chặn cửa thang máy. Cửa thang máy lại mở ra lần nữa. Có chuyện gì sao? Vân Vi không hiểu hỏi. Có chuyện gì xảy ra với những người này vậy? Không phải mới vừa lắc đầu nói không đi sao? Thế sao bây giờ lại ngăn ở cửa thang máy? Bị cô hỏi như vậy, mọi người đứng ngoài cửa không ngừng đùn đẩy nhau, nhưng không một ai nói chuyện. Cuối cùng một người đàn ông bị mọi người đẩy về phía trước, sau mặt lúng túng nhìn Vân Vi nói. Cái đó, tổng tài phu nhân, không biết cô có thời gian. Chúng tôi, muốn cùng người nói chuyện một chút. Hắn nói lắp bắp chỉ sợ cô cự tuyệt. Tổng tài phu nhân, Sâm Xuyên nói với mọi người về thân phận của cô rồi sao? Cùng tôi nói chuyện một chút. Nhưng đầu cô không hiểu, chuyện gì khiến cho mọi người phí thời gian đứng toàn bộ nơi này, lại vừa lúng túng vừa đổ mồ hôi. Nghe cô hỏi, mọi người dùng sức gật đầu, biểu đạt ý muốn mãnh liệt. Được rồi, cô gật đầu một cái, sau đó cùng những chủ quản kia, bộ dạng cứ như ăn trộm vậy, nhanh chóng chạy vào phòng họp. Dù sao chuyện của bản thân cũng không lập tức hiểu rõ ràng được, thôi thì cứ xem mọi người có chuyện gì mà lại thận trọng như vậy. Đối với người con gái lần đầu tiên đến công ty như cô lại có thỉnh cầu. Vào phòng họp, Vân Vi thật sự giật mình. Những chủ quản lúc nãy tham dự cuộc họp vẫn ngồi vị trí cũ. Sau khi thấy cô đến, vẻ nặng nề trên mặt mọi người lập tức biến mất. Ngồi vị trí vừa rồi, Vân Vi đặt tay lên bàn, giờ tay chống cằm mình, vẻ mặt tò mò. Được rồi, nói đi, có chuyện gì khiến cho mọi người dè dặt lại nghiêm túc như vậy? Giọng điệu của cô vô cùng nhẹ nhàng, Tâm trạng mọi người vốn đang căng thẳng, nghe xong lời cô nói cũng hơi thả lỏng tâm tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net